Archimedes thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tình yêu đích thực của người nghiêm túc. 2. Dịch giả, Hàn Vũ Phi chân ái hơi mong đợi. Ừ, được rồi, có điện thoại đến, khoan nói đã, alo, ON, nhà anh à, không đâu, Daisy nói muốn tôi đến dự party. Anh và người nhà ăn đi, không cần lo lắng, trứng màu gì cơ, ON nói tặng cô một giỏ trứng màu. Chân ái giang tò mò thì chuông cửa vang lên, cô chân ái, ôi lạy chúa, nhiều trứng quá, nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến vài giỏ trứng màu, to to nhỏ nhỏ thật có giả có, vẽ đầy những họa tiết đẹp mắt. Còn có trứng làm bằng chất liệu sô-cô-la và kẹo. Không phải nói một giỏ thôi sao? Sao nhiều như vậy? Chân ái vui mừng ngồi xổm xuống nhìn quanh. Cô thích nhất bộ trứng màu bên trên. Vẽ 13 cô gái xinh xắn. Mặt trái mỗi quả trứng là một chữ ữ. Tạo thành câu AI Happy Easter ái lễ phục sinh vui vẻ. Marie cũng vui vẻ ngó nghiêng, nói cô gái trên trứng màu rất giống chân ái, xinh đẹp lại khiến người ta yêu thích. Con vẹt vỗ cánh bay tới bay lui. Trứng, trứng, Jasmine nén giận chất vấn. Này, đây không phải là kho nhà cô, ôm trứng của cô về đi, nói xong còn không kiên nhẫn đưa chân đẩy. Chân ái vội vàng đỡ lấy, ngăn chân cô ta. Ôm giỏ trứng màu sặc sỡ rực rỡ sang một bên. Này, chân ái, không ai đón lễ phục sinh với cô à? Chân ái cảm thấy rất bình thường. Đâu cần thiết, tôi cũng chẳng phải tín đồ đạo cơ đốc. Giọng điệu lại y hệt ngôn tố. Jasmine nghiến răng, cô không có ba mẹ à? Bị thương cũng không ai đến thăm Money cho dù ba mẹ không quan tâm. Bạn học cũng có chứ. Bạn học không có vậy, bạn bè thì sao? Ngoại trừ Owen và Eva, cô không quen người nào hết à? Chân ái nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đáp, không có. Cô Jasmine thấy chân ái chẳng hề buồn khổ, giận chết đi được. Con vẹt bay lên, vỗ cánh phành phạch, bắt nạt, bắt nạt. Jasmine giận hết sức, đưa tay định bắt nó. Không ngờ, nó bay lướt qua đầu cô ta, đậu trên bả vai ngôn tố. Con vẹt khép cánh, đôi mắt đen láy như hạt đỗ xoay vòng. Không biết ngôn tố đến đây lúc nào, trống chiếc nặng màu trắng, lạnh nhạt nhìn Jasmine, không có cảm xúc dư thừa, cũng không dừng lại chút nào. Ánh mắt chuyển sang chân ái, cô bình lặng cụp mi. Nhưng vừa nhìn đã biết cô đang để tâm đếm trứng màu. Cô khẽ mím môi, lại đè nén cảm xúc vui vẻ. Ngôn tố chẳng biết sao, IQ của cô thật là thấp đến mức thảm thương. Ngốc quá đi mất, anh cầm nặng đẩy lưng cô. Lát nữa đi đâu? Đến trường, Daisy nói có party, tôi có thể vẽ trứng màu. Còn có thể hóa trang thành thỏ. Trong đôi mắt cô có niềm kích động hân hoan hiếm thấy. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn giỏ trứng màu. Ngôn tố nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi phiền muộn. Anh biết cô thích đồ vật màu sắc sặc sỡ, nhưng không nghĩ đến tặng trứng màu. Quá thất bại rồi. Tôi đi với cô. Chân ái sừng sốt. Jasmine chen ngang. S.A. Mẹ bảo anh về nhà đón lễ phục sinh, ngôn tố rất hờ hững. Không cần, tôi đâu phải tín đồ đạo cơ đốc, lời chân ái vừa mới nói cách đó không lâu. Bây giờ ngôn tố lại suýt nữa khiến Jasmine tức hộp máu. Chân ái nhìn anh từ trên xuống dưới, nhưng chân của anh không sao, có vẻ như ngôn tố hồi phục khá nhanh. Hơn nữa hình như anh có kinh nghiệm bị gãy xương, dù phải bó bộ, trông nặng nhưng chẳng hề có cảm giác lúng túng vụng về. Ngược lại thân hình anh cao lớn, đi vững vàng, đến buổi party, từ đằng xa Daisy đã nhìn thấy chân ái. vui vẻ chạy đến. Ái, chị xuất quỷ nhập thần quá rồi. Ở trường chẳng ai biết số điện thoại của chị cả. Em phải hỏi cảnh sát John đấy. Nhìn thấy Ngôn Tố, Daisy rất kinh ngạc. Anh mà cũng đến. Ngôn Tố thờ ơ nhướng mày. Daisy, bộ đồ của cô thật khó coi. Chân ái, ngoặc kép. Daisy mặc bộ đồ hóa trang thỏ gọi cảm ơn ni thân trên là một chiếc áo quê ngực màu hồng rất ngắn. Khó khăn lắm mới che kín bộ ngực. Có lông tơ trắng muốt viền xung quanh. Thân dưới là chiếc váy ngắn màu hồng ngang đùi viền một vòng lông tư màu trắng. Phía sau váy là chiếc đuôi thỏ ngắn ngủn xù lông. Trên đầu còn đeo cặp tai thỏ rất dài màu hồng phấn. Phối hợp với lối ăn mặc này, cô trang điểm theo tông màu hồng. Chân ái sợ Daisy lúng túng, vội nói, rất đẹp mà, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Ngôn Tố khinh thường cô. Đáng yêu à, tôi thật sự thương cho khả năng thưởng thức của cô. Chân ái chọc mạnh vào lưng anh. Ngôn Tố im miệng lại nói, ừ, thật đáng yêu. FYI 1, lời này có độ đáng tin cậy bằng không. Một viết tắt của For Your Information, nghĩa là xin cho bạn biết. Daisy không để bụng. Ái, không phải chị định hóa trang thành thỏ sao? Em để lại một bộ cho chị. Chúng ta đi thay quần áo đi. Ngôn Tố sừng sốt, lần này nghiêm túc lướt nhìn trang phục của Daisy, lại điềm tĩnh lướt nhìn chân ái một lần. Anh muốn xem monster, đây là thỏ à? Vẻ mặt chân ái kinh hoàng, lui về sau, lắc đầu quầy quậy, xua cả hai tay. Không, không, không, tôi không muốn hóa trang cái này đâu. Đi thôi, đi thôi, nữ sinh phải hóa trang cái này mà. Daisy không phân trần kéo chân ái khoản loạn lúng túng đi. Ngôn Tố thấy thế, nhẹ nhàng nhoẻn miệng tự cười với chính mình. Đi vào hội trường, thấy quầy rượu có nơi vẽ trứng màu, liền cầm cọ chú tâm vẽ trứng. Vừa vẽ xong một quả, nghe thấy có nam sinh khẽ kêu, đáng yêu quá. Ngôn Tố không có hứng thú, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm trứng màu, chờ màu khô. Có người nói, chưa từng gặp, mới đến à? Nếu trước đây tôi gặp nhất định sẽ theo đuổi cô ấy. Trong lòng Ngôn Tố nảy sinh cảm giác khác thường, ngẩng đầu vừa nhìn, tim anh thoáng chốc lỗi nhịp. Chân ái ôm cánh tay, rất thận trọng theo sát Daisy. Cụp mi mắt đi đến, cô mặc trang phục thỏ, tóc dài mềm mượt, dưới ánh đèn, bả vai trắng ngần như ngọc dương chi, xương quai xanh thanh tú rõ ràng, gợi cảm thanh khiết, áo quay hơi thấp, thấp thoáng ẩn hiện một đường nét, vòng eo thon thả vừa đủ một vòng tay. Bên dưới váy ngắn là đôi chân mảnh mai thon dài, trắng nọn cân đối, duyên dáng dạng người, trông mê hoặc lòng người lại hết sức thần khiết. Cô trang điểm tông hồng, trên mí mắt đánh màu hồng nhạt, tôn lên đôi mắt càng đen nhánh u tịch, mới liếc nhìn đã câu hồn người. Gương mặt vốn trắng ngần nhưng vì xấu hổ mà sớm đỏ đã lựng, che đi phần nào hiệu quả của lớp trang điểm mờ ni. Vẻ mặt cô hoang mang, căng thẳng, phối hợp với cặp tai thỏ sò lông kia thật xốn sang lòng người. Hay cho một người đẹp hút hồn người, cô như vậy cực giống búp bê, khiến người ta nhìn liền muốn ôm vào lòng. Ngôn Tố nhìn cô không chớp mắt, cô thật sự quá đáng yêu. Nhưng cô còn chưa đến gần đã có rất nhiều người đi đến bắt chuyện. Ngôn Tố lẳng lặng tái mặt, chân ái không thích nói chuyện, cũng không thích bị bắt chuyện, chẳng để ý đến ai cả. Chạy nhanh đến đứng bên cạnh Ngôn Tố, nhẹ nhàng thở ra một hơi như ở đây mới cảm thấy an toàn thỏa đáng. Lòng dạ Ngôn Tố phần nào buông lỏng, nhưng chân ái cau mày. Ngôn Tố, thật ra tôi cũng không thích, nhưng tôi chỉ mặc như vậy một lần thôi. Ngôn Tố sừng sốt, ai nói tôi không thích? Khi nãy anh bảo bộ này khó coi. Ngôn Tố vuốt mũi, cô mặc cưa nhìn thật à. Chân ái thở vào nhẹ nhõm mani, ánh mắt anh chuyển về phía sau cô. Có đuôi thỏ thật à. Anh đưa tay tóm lấy lông thỏ sau váy cô. Trong thoáng chốc, như có một dòng điện chạy khắp người chân ái. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cung quanh ầm ĩ tiếng nhạc. Vậy mà cô lập tức nghe rõ nhịp tim mình đập vang dội trong lồng ngực. Một lúc lâu cô mới bình ổn trở lại, tỏ vẻ điềm nhiên rời ánh mắt đi, nhìn chứng màu trước mặt Ngôn Tố. Ngôn Tố, có nhận ra tôi vẽ quả nào không? Chân ái, ngoặc kép, còn cần phải xem sao? Trong đống trứng màu đầy bàn, chỉ có một quả trứng trắng đen, nền đen chữ trắng, vẽ các ký hiệu kỳ lạ, hoàn toàn đối lập với các quả trứng màu sắc xung quanh. Hệt như con người anh vậy, lần đầu cô cảm thấy đồ không có màu sắc cũng đáng yêu hấp dẫn. Khắp thế gian nhiều màu sắc như thế, nhưng cô lại thích quả trứng trắng đen này. Cô chọc nhẹ vào đầu quả trứng, Ngôn Tố chỉ vào ký hiệu kỳ cục phía trên, hơi kiêu ngạo, đây là mật mã tôi vừa mới thiết kế, đẹp không, chân ái, ngoặc kép, xem không hiểu thì làm sao đây, cô cau mày, cắn môi trong vô thức, anh nhìn môi cô, chiếc miệng nhỏ nhắn tô son, mọng nước mềm mại, ái, đến đây chơi trò chơi đi. Daisy gọi, một đám sinh viên nhanh chóng ngồi quây quần chơi trò chơi. Luật chơi rất đơn giản. Nữ sinh chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 150 viết lên thẻ. Nam sinh rút ngẫu nhiên ra 3 số từ 1 đến 40. Dùng cách cộng trừ nhân chia, hóa vị, để tính toán, ra được số tương ứng với thẻ của nữ sinh thì có thể hôn cô ấy. Cách tính một người đã dùng thì người khách không được dùng nữa, nhưng bản thân có thể sử dụng lại. Chân ái nhỏ giọng hỏi Ngôn Tố, tôi không muốn bị người khác hôn thì phải làm sao? 123. Rất khó để tính ra số này. Chân ái viết 123. Chơi một lượt, có vài người cộng 40 với 39 và 38 ra 117. Sau đó hôn Daisy có thể viết số 117. Vì vậy người khác không được dùng cách cộng liên tục nữa. Đến lượt Ngôn Tố, anh rút ra 3, 15, 25. Chân ái nghĩ, căn bậc 2 của 25 cộng 15 chia 3 bằng 10. Ở đây vừa hay có cô gái viết số 10. Hức, không phải Ngôn Tố sẽ hôn cô ấy chứ? Cô cau mày, không vui cho lắm Money. Ngôn Tố chọn số xong, rất bình tĩnh, có một số chẵn, 4 số lẻ, tổng cộng 5 số, cho ra 145. Trong 145, có một số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số, cho ra 123. Chân ái vừa nghe bỗng thấy đầu như bị anh đánh một gậy. Cô sững sờ nhìn Ngôn Tố, anh lại bình tĩnh như lẽ đương nhiên. Hình như cô là 123 thì phải. Chân ái ấp úng, không phải anh phải cô viết 123 thì không bị hôn sao? Cô còn chưa phản ứng, Ngôn Tố đã kề đến. Cô định trốn theo phản xạ nhưng tốc độ của anh nhanh hơn cô. Ấn lên môi cô nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tim chân ái ngừng đập mất rồi. Môi anh mềm mại, hơi thở tươi mát của nam giới phả vào mặt. Cô ngồi vững trên đất, đầu óc choáng váng, trái tim đập loạn không ngừng. Đầu rối như tơ vò. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh tiếp tục bình tĩnh chơi trò chơi. Dường như khi nãy anh hôn một bức trượng vậy. Tim cô thắt lại, hai tay nóng đến mức gần như trong suốt. Tiếp theo, Ngôn Tố rút được 24, 38, 17. Cho nên, có 3 số chẵn, 3 số lẻ, tổng cộng 6 số, 336. một số chẵn, hai số lẻ, tổng cộng ba số. 123, kết quả bất kể rút được bất kỳ số nào, anh cũng có thể dùng cách tương tự tính ra 123. Sau đó hôn chân ái, vừa bắt đầu là hôn nhẹ, càng về sau càng ra sức. Đến lần thứ 7 anh còn cắn cô một cái, từ đầu đến cuối chân ái mù mờ, ngoặc kép, sao có cảm giác bị lừa vậy. Đến tận khi bị anh cắn một cái, chân ái không ngồi yên nữa, mím môi, mặt đỏ bừng, không chơi nữa, tôi muốn đi vẽ trứng màu, Ngôn Tố chẳng hề tiếc nuối. Đi theo cô, lúc vẽ trứng màu, chân ái cúi đầu suốt, thật sự cô không hiểu nổi bảy nụ hôn bộc đâu rơi xuống kia là sao. Một lần lại một lần, cô vừa hoảng loạn vừa luống cuống. Cô vẫn nhớ cảm giác mềm mại và ấm áp của đôi môi anh. Vẫn nhớ hơi thở nam tính lành lạnh của anh lúc kề đến. Hiện giờ tim cô còn đập thình thịch, tay cũng đang run. Thế nhưng anh vẫn điềm tĩnh bình thản. Thật sự là trò chơi sao? Lòng dạ cô rối bời. Đang suy nghĩ thì bên cạnh xuất hiện một cái tay thỏ. Là một con thỏ bông. Nó vui mừng chào hỏi chân ái, còn kéo cô đứng lên quay một vòng. Ngôn Tố thấy thỏ bông, rất tôn trọng đứng dậy, gật đầu với nó. Chào thỏ, tôi là Ngôn Tố. Chân ái khó hiểu, thỏ cũng sừng sốt, chiếc đầu thỏ to đùng im lặng, gật nhẹ. Chào Ngôn Tố, tôi là thỏ. Chân ái, ngoặc kép, thế này là thế nào? Sau màn chào hỏi quy củ của một người một thỏ, con thỏ đi, Ngôn Tố hài lòng ngồi xuống. Chân ái tò mò, con thỏ kia là tay lọ à? Không ngờ quan hệ của hai người tốt như thế. Sắc mặt Ngôn Tố thay đổi, ở bên trong là người à? Chân ái bật cười, không phải anh vẫn dừng lại ở giai đoạn trẻ con, cho rằng thỏ bông biết cử động biết nói đấy chứ? Cô cho rằng tôi bị thiểu năng à? Vậy anh khó chịu gì vậy? Tôi tưởng đó là người máy mô phỏng sinh vật. Anh rủ mắt, sau lúc thoáng mất mát thì khinh thường. Những nhà khoa học nghiên cứu máy móc và điện tử thông minh kia làm gì suốt ngày thế? Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn vì họ. Hình tượng thú bông lớn hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau thỏ bông mất đi sự tôn trọng của tôi về IQ của nó. Chân ái, ngoặc kép, buổi party rất náo nhiệt, mọi người vây quanh vui đùa. Chỉ có chân ái và Ngôn Tố yên lặng ngồi đối diện lần lượt vẽ từng quả trứng màu. Vẽ mãi, lại đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra sân trường bình yên bên ngoài. Chân ái nhớ đến chuyện vừa rồi, tim đập nhanh hơn, quay đầu lại nhìn Ngôn Tố. Mấy số kia là sao? Ngôn Tố nói thật, đây là lỗ đen toán học. Dù là chữ số nào đi nữa, dựa theo phép tính vừa rồi của tôi, cuối cùng cũng sẽ ra số 123. Chữ số như vậy còn rất nhiều. Ví dụ như, anh nói được giữa chừng thì nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của chân ái. Phát hiện ra đã nói lời không nên nói liền ngậm miệng lại. Chân ái ngơ ngác nhìn anh chăm chú. Anh cố ý ư? Anh như tên trộm bị bắt quả tang. Trong lòng khẩn trương, nhưng vừa nhìn cô thì lập tức im lặng. Bên này cửa sổ sát đất là party ồn ã. Bên kia là sân trường yên tĩnh. Trong bóng đêm, cô mặc trang phục thỏ hồng phấn. Đôi mắt trong suốt tựa ngân hà lấp lánh, đẹp không gì sánh bằng. Thế giới hai bên dù phồn hoa hay tĩnh mịch, chỉ có hai người họ có tâm hồn tương thông, thấu hiểu lẫn nhau. Đầu anh trống rỗng trong giây lát, chỉ còn lại bảy nụ hôn vừa rồi, mềm mại ngọt ngào như loại thuốc gây nghiện nào đó. Anh còn nhớ mỗi lần vội vàng hôn lên môi cô, cô đều khẽ run rẩy. Anh đột nhiên không muốn suy nghĩ cách theo đuổi gì cả, cũng không muốn chờ nước chảy thành sông. không có logic, không có lý trí, chỉ còn bản năng. Anh gần như ngoan cố nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt chỉ có bóng dáng cô. Câu hỏi mang tính khẳng định, em thích tôi phải không? Chân ái mở to mắt, sững sờ, anh gấp rút, nói thật nhanh, tại sao viết dòng chữ quà cho chân ái trên băng vải của tôi? Em thích tôi sao? Em hy vọng nhận được tôi sao? Cô kinh ngạc há miệng, đôi mắt ươn ướt lại trong veo, nhưng vô cùng thê lương. Vì vậy, anh xem tôi như trò vui đùa. Sự việc đột nhiên diễn biến theo quỹ đạo ngược lại. Lòng Ngôn Tố đột nhiên trầm xuống. Anh đã đường đột rồi. Anh bỗng hiểu, chân ái là con gái. Hẳn phải do anh nói anh thích cô trước. Nhưng không còn kịp nữa. Chân ái đã đẩy mạnh anh ra. Ngôn Tố, anh lầm rồi. Cô lặng lặng nhìn anh trong giây lát. Đôi mắt tức giận đỏ lên, trông như con thỏ vậy. Cô run rẩy hít sâu một hơi. Tôi không thích anh, tôi ghét anh, chân ái, tôi. Anh lập tức đưa tay kéo cô, nhưng cô đã đá nặng của anh rơi xuống, quay người bỏ chạy vào bóng đêm. Monster ánh tà dương chiếu vào khung cửa sổ kiểu Âu. Lâu đài cổ điển trang nhã yên lặng như tờ. Chàng trai đứng bên cửa sổ, hoàng hôn nhuộm ánh đỏ cam lên mái tóc đen của anh ta. Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, hệt như hoàng tử thời Trung Cổ. Khuôn mặt anh ta giống hệt A Thơ, có điều màu mắt không đen thẫm như A Thơ. Bên ngoài màu đen có lớp màu vàng, lại như chợt lóe lên màu tím violet. Anh ta có bàn tay trắng thon dài như A Thơ, đầu ngón tay cầm cài tấm hình. Tấm thứ nhất, cô gái xinh đẹp ngồi trước giỏ trứng màu, cười vui vẻ. Anh ta nheo mắt, thoáng hồi tưởng lại, hình như chưa từng thấy cô cười rạng rỡ như thế. Tôi đã nói, làm sao A lại tư dương chạy đến thành phố chẳng có tiếng tăm gì kia. Anh ta nhìn cô gái trong tấm ảnh. Khóe môi khẽ nhếch lên đầy kinh hỉ, lại ngước mắt, ca, vết thương của A sao rồi? Có ca nghiêm trang đứng bên cạnh, ngài B, ngài A thơ bị thương không nặng, nhưng tâm trạng vẫn không tốt, bớt ngài B rủ mắt. Nhìn bộ trứng màu cô gái ôm trong lòng kia, khóe môi nhoẻn lên nụ cười quái lại, anh nói cho A biết. C thích nhất bộ trứng màu A tặng, cô gật đầu. Vâng, bớt xem tiếp tấm hình thứ hai. Trong phòng thay quần áo, cô gái mặc trang phục thỏ e lệ dè dặt đứng bên cạnh gương. Chiếc gương phản chiếc bóng lưng, hai góc độ đều là đường cong thướt tha. Dáng người yêu kiều, bớt khẽ nhướng mày đầy thâm ý. Đôi mắt ma mị lóe lên vẻ không dám tưởng tượng. Ca, Little C của chúng ta trưởng thành rồi. Ngón tay từ từ lướt lên tấm hình. Tai thỏ nhung, khuôn mặt thỏ ửng đỏ, bộ ngực kiểu điệu, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài câu hồn người. Anh ta thích thú thở hắt một hơi. Con thỏ nhỏ thích hợp với cô ấy nhất. Đúng là đáng yêu mà. Cô không dám nhìn hình, hạ mắt nói, cô C đáng yêu từ nhỏ, như búp bê mềm mại ngoan ngoãn. Mắt bớt tối sầm, co hoảng hốt vội nói, xin lỗi, tôi nói sai rồi. Bớt từ giữa ánh nắng đi vào bóng râm, lẩm bẩm, quả thật cõi đời này không có búp bê nào đáng yêu hơn cô ấy. Trong trí nhớ, cô từng hoảng sợ nhìn anh ta, sắc mặt trắng bệch run rẩy. Anh ta vừa chạm vào cô, cô lại sợ đến mức thét lên, hi, Little C. Anh ta nắm góc dưới tấm ảnh, đôi mắt như yêu tinh, kêu lên rốn cô hôn một cái đầy khoa trương, Miss You, so mớt, tìm khắp cả thế giới. Anh ta vẫn thích tiếng thét của cô nhất. Trong phòng sách ở lâu đài, ánh nắng mùa hè soi xuống từ cửa sổ kính màu, phủ vầng sáng rực rỡ lên chiếc đàn piano ở ngay bên dưới. Ngôn Tố mặc nguyên bộ đồ trắng nằm nhoài trên đàn piano. Bên cạnh đặt những vật liệu thủ công bằng tơ vàng, chỉ bạc, trắng men, im lặng như tờ. Sau 7 nụ hôn lễ phục sinh, chân ái biến mất, mà anh thì lại cả ngày trầm tư. Từ trước đến nay cô phản ứng chậm, có lẽ vẫn chưa nhận ra tình cảm dành cho anh. Nhưng nghĩ kỹ, cô luôn ngốc nghếch thờ ơ, không tỏ rõ thái độ yêu thích. Đôi mắt xinh đẹp lúc nhìn anh không tỏa sáng lấp lánh như khi nhìn thấy những viên kẹo lung linh sắc màu. Ngôn Tố ủ dột, họ từng nắm tay, từng ôm, tham dự hôn lễ, xem phim, còn ngủ chung với nhau. Trong lúc vô thức, sớm đã có rất nhiều hành động thân mật vụn vặt, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ có thể chứng minh là anh động lòng. Anh khẽ mở mắt, nhìn cửa sổ kính màu cao cao, ánh nắng rực rỡ soi vào đáy mắt anh, sâu thẳm và tĩnh lặng. Nhớ lại đêm đó, anh ra vẻ bình tĩnh hôn cô. Cô căng thẳng hết lần này đến lần khác. Cô hẳn đã rất thấp thỏm đi trong mắt cô. Anh và những người giam cầm cô đâu có gì khác biệt. Nửa tiếng sau, anh gọi điện cho Eva. Giọng Eva cao có, 9 giờ sáng chủ nhật. Cậu không cảm thấy thời gian này rất không thích hợp à? Nghe giọng của cô thì cô đã tỉnh dậy từ hơn 1 giờ trước rồi. Đối phương nghẹn họng. Xin lỗi, quấy rầy chuyện giao phối của cô và Lâm Danny. Eva hóa đá. Ngôn Tố nhớ đến chân ái nói phải ôn hòa. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Chào buổi sáng. Thuận tiện chào buổi sáng Lâm Danny giúp tôi. Eva lập tức hóa đá. Một lúc sau nghe tiếng Lâm Danny từ rất xa. S.A. Chào buổi sáng. Eva bực bội. Ai cho anh chào tên quái thai kia? Nằm xuống cho em. Một giây sau nói vào điện thoại. Tôi muốn đi ngủ. Có việc gì thì mấy giờ sau nói. Eva nhường mày. Biết anh hơn 10 năm. Anh mở miệng ngậm miệng đều. Dias chỉ gọi họ chưa bao giờ gọi tên. Chuyện gì? Ngôn Tố kể ngắn gọn lại sự việc. Eva nói, lẽ nào kỹ thuật hôn của cậu không tốt? Ngoặc kép, Eva cười xong, nhanh chóng thôi bông đùa. S.A. Tôi cảm thấy trên phương diện tình cảm, ái là một cô gái rất cẩn thận. Nói thế này, tôi thích một người, bất kể kết cục thế nào cũng sẽ hưởng thụ hiện tại. Thanh thủ hết sức. Nhưng cô ấy ngược lại, cho dù cô ấy thích cậu, nhưng nếu cô ấy cho rằng hai người không có kết quả, vậy cô ấy thà rằng đừng bắt đầu, vĩnh viễn giữ mối quan hệ bạn bè, thà rằng yêu lặng thầm cũng không muốn phá hỏng tình cảm hiện tại. Ngôn Tố sững sờ. Cô ấy thật đáng yêu, nhưng đồng thời lại khiến anh đau lòng. S.A. Cậu hôn cô ấy. Tất cả đều phơi bày rồi. Làm bạn thì khó xử. Người yêu, cậu đã chuẩn bị kỹ cho phương diện này chưa? Tuy tôi không muốn khen cậu, nhưng người đàn ông như cậu quá cao, khó mà với tới. Người thường hoàn toàn không thể hiểu đầu óc cậu. Cậu xác định cô ấy là tri kỷ của cậu à? Những vấn đề này tôi còn phải đắn đo suy nghĩ. Huống chi là ái. S.A. Nếu cậu chưa nghĩ kỹ những vấn đề này đã đi trêu đùa cô ấy, chắc chắn cậu sẽ làm cô ấy tổn thương. Người thường rất khó làm tổn thương cô gái như ái, nhưng một khi bị tổn thương, sẽ chẳng khác nào lấy mạng cô ấy. Bên này Ngôn Tố im lặng rất lâu, chưa bao giờ rõ ràng như giờ phút này. Chân ái ngồi trong ánh nắng trước cửa sổ sát đất, nâng cốc thủy tinh, hơi nước lượn lờ chiếu vào gương mặt bình lặng và cô đơn của cô. Mẹ nói, đừng yêu, yêu là lao tù, ai yêu ai thì người đó sẽ bị nhốt trong ngục giam của người kia. Yêu rồi tâm hồn không còn tự do nữa, cõi lòng chỉ có sầu lo. Nhưng chân ái hiểu, quá khứ không yêu nhưng vẫn không tự do, vẫn sầu lo, không hề thoải mái nhẹ nhõm. Money mấy ngày không gặp Ngôn Tố. Mấy ngày vùi trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu có tiến triển mà cô lại chẳng hề kích động. Chuyện lễ phục sinh rõ mồn một trước mắt. Anh nói đúng, cô thích anh, muốn nhận được món quà là anh. Tại sao không dám thừa nhận? Không chỉ không dám thừa nhận, còn trở nên cay nghiệt, vô lễ. Thứ cô muốn, anh đều có, thuần khiết, trí tuệ, sáng chói, chính trực, ấm áp. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thể nghiệm nhiều ấm áp như thế. Thứ cô sợ, anh cũng có cả, quá thuần khiết, quá trí tuệ, quá sáng chói, quá chính trực, quá ấm áp. Ánh nắng chiếu vào gợn sóng lăn tăn trong cốc nước, khúc xạ ánh sáng bảy màu. Lời người kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Little C, bất kể em trốn bao xa, dấu ấn bọn tôi để lại cho em cả đời cũng không bôi xóa được. Thật ra cô không có quyền yêu và được yêu. Cô mụ mị, vốn không nên có ảo tưởng. Cô không thể nào làm cô gái bình thường. Cô cúi đầu, vẫn khổ sở. Ngoài cửa truyền đến tiếng đàn vi ô lông du dương, là bản nhạc cô chưa từng nghe. Một chút yêu thương, một chút trong sáng, một chút sầu bi, một chút tươi đẹp. Trái tim chân ái hóa thành dòng nước, chậm rãi chảy xuôi theo bản nhạc vi ô lông. Cô nghe đến mê mẩn, kìm lòng không được đứng dậy ra mở cửa. Trước mắt là một người rất quen thuộc, nặng để bên cạnh. Trên vai anh đặt cây đàn vi ô lông màu trắng, đứng thẳng trong hành lang. Mấy ngày không gặp, anh vẫn như xưa, tinh khôi thanh thoát, cho dù chân phải đi đứng không thuận tiện nhưng vẫn cao lớn tuấn tú. Cô mở cửa, anh bình lặng liếc nhìn cô, thong thả kéo nốt mấy nốt nhạc cuối cùng trên dây đàn. Đôi mắt màu nâu nhạt trầm lắng nhìn vào gương mặt cô. Giọng nói trầm thấp mà quyến luyến. Hi, một tiếng nhẹ nhàng kết hợp với tiếng đàn vi ô lông ngân nga lượn lờ, ẩn chứa nỗi nhớ nhung không sao tả xiết. Gửi chân ái vịn vào cửa. Tiếng lòng khẽ rung động, đôi mắt đen láy ngước nhìn anh. Không trả lời, cũng không mời anh vào. Hai người cứ im lặng như thế, đứng hai bên ngưỡng cửa. Lặng lẽ nhìn nhau, thật ra chẳng cần phải nói gì. Chỉ nhìn nhau thôi cũng đã nói lên tất cả rồi. Cô mặc bộ quần áo ở nhà, áo thun nho nhỏ màu trắng, quần co tần màu xám đậm, tóc dài vấn sơ thành búi. Toàn thân toát lên phong thái thoải mái thanh khiết. Cho dù hiện giờ cô đang ở trước mắt anh vẫn nhớ nhung khắc khoải. Đã lâu không gặp, cô cũng vui mừng, dường như anh có sức mạnh thần kỳ ân ủi cõi lòng người nào đó. Vừa trông thấy anh, bao nỗi rối rắm thấp thỏm và sầu muộn đều tan thành mây khói. Bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ, cô đột nhiên vui vẻ. Có điều trong phút giây này, cô lại không thốt lên nổi một câu. Cho dù có thể thản nhiên ngước nhìn lại không thể thoải mái cất lời. Cô hỏi, anh đến làm gì? Anh đi đứng bất tiện, trông nặng đến đây. Đưa một bức thư thẳng thớm sạch sẽ, chân ái nhận lấy. Bỗng dưng tưởng tượng hình ảnh anh ngồi bên đàn piano, yên tĩnh lạnh nhạt viết thư, nghiêm túc và sâu sắc. Cô nhìn lớp bột trên chân anh, đưa thư, còn tự mình chạy đến, vốn định để Isaac đưa. Nhưng nó nói nhiều, anh lo nó bay nửa đường lỡ may gặp rồi nói chuyện với mấy con chim khác, thư trong miệng sẽ rơi mất. Anh chẳng biết kể chuyện cười gì cả. Chán chết đi được, chân ái cười thầm trong lòng. Nhưng rẩy môi, sao không bỏ vào hòm thư? Sợ làm mất, tự mình đưa vẫn tốt hơn. Thư gì quý giá như vậy? Thư xin lỗi, chân ái sừng sốt. Tại sao xin lỗi? Ngôn Tố vô thức cau mày, trông có chút tùy ý, lại đượm chút đau thương. Em nói em ghét anh, trong anh thấp thoáng vẻ đáng thương. Chân ái mới biết anh để bụng câu nói dỗi lúc đó. Ghi sâu khắc kỵ suốt mấy ngày qua, chân ái không nhận tâm. Phiền muộn nói, không có, mày ngôn tố dạn ra, nhưng lại không biết chừng mực. Vậy em nói không thích anh là giả phải không? Chân ái quay mặt qua chỗ khác. Hứ, tôi ghét anh, tôi không thích anh thuộc mệnh đề liên kết. Một vế giả, không có nghĩa vế kia cũng là giả. Nhọc cho anh vẫn là nhà logic học đấy. Ngôn tố sừng sốt, bỗng bật cười, bị cô gái mình yêu phản bác bằng chuyên ngành mình thích, khiến mình á khẩu không trả lời được. Thật đúng là, ánh mắt anh chậm rãi nhìn vào chiếc cổ trắng như ngọc của cô, bất giác chạm tay lên, nhẹ giọng thì thầm, nhưng anh cho rằng em thích anh. Chân ái chỉ cảm thấy ngực nóng lên, kinh ngạc ngẩng đầu, anh tự sướng quá rồi đấy. Ánh mắt anh thăm thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ngón tay thon dài dần dần đi lên theo xương quai xanh của cô, nâng cằm cô lên. Vậy sao, lặp lại lần nữa đi. Chân ái sững sờ, sờ động mạch cổ, nhìn độ dần nở của đồng tử. Đây là cách phát hiện nói dối đơn giản nhất của chân ái. Cô đã đề phòng trò này từ lâu, nhưng đối với anh lại không thể. Nếu như anh tự sướng, em có thể giải thích xem tại sao lúc anh đến gần em, tần số mạch đập của em lên đến 147 lần một phút không? Tên ngốc này, cô vừa giận, vừa thẹn định đẩy anh, nhưng lại thấy rõ cảm xúc thấp thỏm khẩn trương trong mắt anh. Anh ở trước mặt cô thế nhưng không tự tin, vì vậy mới ngốc nghếch dùng cách anh quen thuộc nhất, không có IQ nhất để chứng thực. Cô mềm lòng, không nỡ đẩy anh ra. Cô nghiêng đầu, đỏ mặt kề vào lòng bàn tay ấm áp của anh, hỏi, còn anh? Anh không hề do dự, anh thích em, thích sâu đập money tim. Chân ái đập thình thịch, kích động lại sợ hãi, máu trong người sôi sục. Đây là tỏ tình sao? Dĩ nhiên không phải, anh lại cất lời, từ ngữ rất văn bản. Ái, xin lỗi vì ngày đó anh đã dùng cách khoa học, lừa gạt hôn em trong khi chưa trưng cầu sự đồng ý của em. Monster, anh vô cùng xấu hổ với hành vi ngu xuẩn lại bất lịch sự do bị hormone giống đực làm đầu óc ngáo ngơ ấy. Tuy anh nhận thấy hành vi của bản thân không thích đáng, nhưng thực tế nó đã vô cùng khách quan thể hiện tình cảm sâu sắc của anh đối với em. Monster, đây không phải hứng thú nhất thời mà là tình cảm ái mộ anh dành cho em tăng tiến từng ngày. Chỉ tiếc rằng bởi vì anh không nắm rõ và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, anh đã không khống chế tốt hành vi của mình. Anh xin lỗi, nhưng mà ái, em đừng vì vậy mà cho rằng tình cảm anh dành cho em là hời hợt. Ngược lại, anh kiên trì với nguyên tắc thà ít mà tốt, cho dù suốt đời cô độc cũng không tạm bợ. Anh đã suy nghĩ cặn kẽ, anh rất chắc chắn, nếu như cõi đời thật sự có một người tâm linh tương thông, linh hồn hòa hợp với anh, người đó chính là em, chỉ là em mà thôi. Anh từng nói, em là cô gái tốt nhất anh từng gặp. Anh biết em có quá khứ nặng nề, nhưng anh bằng lòng cùng em đối mặt, bằng lòng đi vào thế giới của em, cũng bằng lòng để em đi vào thế giới của anh. Anh bằng lòng dẫn dắt em, đưa em đi khỏi ký ức cũ tối, cũng bằng lòng cho em dẫn dắt anh, đưa anh ra khỏi thế giới cô độc. Trái tim cô vừa ấm áp vừa chua xót. Không ngờ anh nhìn thấu hết tâm tư của cô. Đây chính là lời tỏ tình trịnh trọng, nghiêm cẩn, chặt chẽ logic, kiểu câu phức tạp, sắc thái tình cảm mạnh nhiệt lại vô cùng mang tính văn học. Hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của chân ái. Cô đánh mất năng lực suy tư, hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Mặt anh ửng đỏ, hất gằm. Ngoài ra, là người khiến anh thích, em có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi miễn phí trọn đời. Bất kể là trí tuệ, tâm lý hay là cơ thể, nếu em uống say hoặc không muốn đi bộ, anh có thể cõng em. Vấn đề em không hiểu, anh sẽ tận tâm tận lực giải đáp thay em. Nếu em không vui, anh sẽ dụ em vui. Tuy chuyện này còn phải học tập nhiều hơn, nhưng em biết, anh là thiên tài, anh rất ham học hỏi, nhất định sẽ học đến mức em hài lòng. À không, em yêu cầu quá thấp, học đến mức anh hài lòng mới thôi. Chỉ cần em vui, bất cứ lúc nào anh cũng có thể viết chữ vẽ tranh trên giải băng của anh. Ngoài ra còn có một đặc quyền lớn nhất dành cho em. Em có thể đụng vào mọi đồ vật của anh, bao gồm thân thể anh. Bắt đầu từ bây giờ, em có thể sử dụng quyền lợi của E-Monster. Kết thúc đoạn văn trầm bổng, anh chỉ vào bức thư trong tay chân ái, vẻ mặt xấu hổ, mang vẻ kiêu căng kỳ quặc. Điều anh vừa nói chính là nội dung trong lá thư này. Không sót một chữ. À, trong thư có dấu chấm câu. Em có thể xem lại thử. Chữ của anh rất đẹp. À, giọng cũng hay nữa. Đang nói phát hiện đã lạc đề. Anh lại đỏ mặt kiêu ngạo nói. Ngoài miệng chính là hứa hẹn. Văn bản dùng để lưu chữ. Cuối cùng ký tên, đóng dấu, tiếng Trung và anh. Có điều em cũng không cần quá lo lắng về lá thư này. Cho dù đánh rơi cũng đừng khóc. Anh đã gắn nhãn chân ái, hứa hẹn và độc nhất vô nhị cho nói. Đặt trong trí óc rồi. Anh rất giữ chữ tín. Sẽ không nói mà không giữ lời. Nhưng không có nghĩ là em có thể vứt nó đi. Không quý trọng nó, em sẽ rất quý trọng. Ngôn Tố còn chưa dứt lời, lồng ngực tràn ngập bóng hình mềm mại của cô. Lời của anh sớm loại trừ tất cả thấp thỏm và nghi ngờ của cô. Cô vốn không nên hoài nghi anh. Anh nào có phải là người không suy nghĩ cặn kẽ? Nào có phải là người chỉ bợn cợt mà thôi chứ? Chân ái nhào đến, dựa vào lồng ngực anh, hai tay ôm chầm lấy anh. Mùi hương của anh phả vào mặt dạt dào và ân toàn, khiến cô ân lòng. Cô khiễng chân lên, gương mặt nóng bóng kề sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: Ngôn Tố, em cũng thích anh. Thích sâu đập money. Khóe môi anh cong lên dịu dàng ôm eo cô, cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ trắng nọn của cô. May mắn chân ái đưa Ngôn Tố xuống tầng. Đến ven đường, anh đưa cho cô một tờ giấy. Giải được rồi, dạy chữ số và chữ cái ngổn ngang này không phải là mật mã, mà là số thứ tự phân loại sách bị đảo lộn, số phân loại sách. Xem hàng chữ cái thứ 3, ở chính giữa 98.23.15.85.86.93.78.96.87.6.86. CIGPDORXAUQLIZVDIKKXWXQMNIPBCSVNUGLTAPZSF 49.01.13.01.71.67.6.35.45.27.03.31.35. Chân ái bừng tỉnh. Quy tắc phân loại của Thư viện Quốc hội không có Y và O, là sự lẫn lộn với một và không. Hàng thứ nhất là số 5 bỏ đi hai đơn vị trước. Hàng thứ hai là chữ đầu tên của tác giả. Hàng thứ ba là chữ số phân loại thư viện. Hàng thứ tư là số thứ tự sách. Thứ năm là số thứ tự loại. Vì thế đây là 13 quyển sách. Thảo nào anh em nói đọc nhiều sách là có thể giải được. Ngôn Tố, Nhọc công anh nghĩ ra rồi, Ngôn Tố lật tờ giấy qua. Đây chính là 13 tên sách kia, chân ái như nhận được báu vật. Cảm ơn anh, tiếp theo phải dựa vào bản thân em giải mã tiếp. Nhưng mà ái, anh hy vọng em đừng mạo hiểm một mình. Nếu em tin tưởng anh, em đi đâu? Anh đi với Emonster, chân ái sừng sốt. Sau vụ nổ ở phố Maple, hai người không nhắc đến vụ cãi lộn không vui ngày đó nữa. Vậy mà bây giờ anh giao đáp án cho cô. Thật ra đã thỏa hiệp, làm trái với nguyên tắc thận trọng nhất của anh. Ngôn Tố nói, anh cho rằng, chúng ta là tri kỷ có thể nói thật lòng, tri kỷ. Chân ái nhất thời ấm áp là yên bình. Gật đầu, nếu em cần giúp đỡ, nhất định sẽ tìm anh sau khi chân ái lên nhà. Tịnh Tâm nhuốt lại chữ cái trên bàn tính vàng nhỏ anh trai đưa cho cô. Thật ra cái đó đã sớm bị tiêu hủy, làm giả một cái khác đặt vào ngân hàng phố Maple. Nhưng cô đã thuộc lầu từng chữ cái tương ứng với mặt trái hạt châu bàn tính. Cô không dám viết ra, chỉ có thể ghi nhớ trong đầu. Sau khi thay tên 13 quyển sách thành từng chữ cái lộn xộn, tổ hợp xáo trộn lại một lần nữa, mật mã tầng thứ hai anh trai để lại là Hạ Chí, Silverlin và một bài thơ của Emily Bronte. Một, chân ái thiêu hủy tờ giấy, đổ cho xuống cống, lên mạng tìm tời. Silverlin là hòn đảo nhỏ gần Bắc Băng Dương. Bí mật của anh trai là ở đây. Cô phải đi một mình ư? Một, Emily Bronte, năm 1818 đến năm 1848. Là tiểu thuyết gia và là nhà thơ người Anh. Bà nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết duy nhất Đồi Gió Hú. Tác phẩm này được xem là một kiệt tác trong văn học Anh. 2. Nhưng lời của Ngôn Tố vẫn ở bên tai. Chúng ta là tri kỷ có thể nói thật lòng. Câu nói ấm áp lại ân tâm biết bao. Cô khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên phải đi cùng anh rồi. Sao sao sao chân ái ngồi trước bàn trang điểm, tết tóc tỉ mỉ, cô nghe theo lời Eva, tìm mấy kiểu tóc đẹp trên mạng. Tuy ngày thường cô không trang điểm, nhưng ham học hỏi nên vừa nhìn đã biết, chậm chạp lại tỉ mỉ tết 10 phút. Việc lớn thành công, đứng dậy oi gương nhìn trái nhìn phải, mái tóc dày đen nhánh mềm mại như dòng thác, trang nhã lại dịu dàng. Cô không biết trang điểm, chỉ vì thích màu son nên thoa một lớp. Cô soi gương, nhìn chằm chằm màu sắc trên môi, kìm nén ý muốn liếm Money. Ngôn Tố sắp sửa đến đón cô. Ngày đó theo anh đến bệnh viện tháo bột, cô nhìn tiệm kem xoen sẵn nhiều lần, trái cây nhiều màu, kem xanh xanh đỏ đỏ. Anh trông thấy liền dắt cô vào, anh không thích đồ ngọt. Ngồi trước cửa sổ sát đất yên lặng ngắm nhìn cô, dưới ánh nắng mặt trời mùa hè, khuôn mặt trắng ngần của cô gần như trong suốt, vui vẻ thích thú. Khi đó trong tiệm mở bài nhạc của Linkin Park hồi mới ra mắt Somewhere Belong. Chân ái sừng sốt, cô nhớ anh trai rất thích bài này, hình như Ngôn Tố nhận ra tâm tư của cô. Đưa tay lau đi mẩu bánh vụn bên khóe môi cô. Tuần tới New York có buổi biểu diễn của Linkin Park, em muốn đi không? Bây giờ chân ái nhớ lại chuyện đó, bên mép tựa như vẫn còn ngón tay lành lạnh của anh. Cô không khỏi mỉm cười, thay giày xuống lầu. Mùa hè đã đến, ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh tươi chiếu lên người. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc màu pha tạp, vừa xanh lá vừa xanh lam, tâm trạng đẹp biết mấy. Ngồi trên băng ghế màu trắng ven đường, trong khoảng khắc nhìn thấy xe Ngôn Tố, cô vô thức mỉm cười. Chiếc xe màu trắng dừng trước mặt cô, cô ngoan ngoãn ngồi nơi ven đường, ân nhàn cười với anh. Gió hè hây hây, mép váy phấp phới, đẹp đẽ tinh khôi ghi tạc vào tâm trí anh. Ngôn Tố kéo một con gấu bông mập ú cớ anh từ ghế sau ra, một tay ôm chiếc bụng to của nó, cất bước thong thả trên vỉa hè, đứng lại trước mặt cô, chân ái nhìn con gấu bông lông xù màu nâu kia, gương mặt lóe lên niềm vui sướng. Ngày đó anh nói với cô, mỗi lần gặp anh tặng em một món quà, mỗi lần gặp mặt em hôn anh một cái. Bắt đầu từ đó, hộp âm nhạc, cầu thủy tinh, mỗi lần đều có niềm vui bất ngờ. Cô ngẩng đầu ngước nhìn anh, trong đôi mắt tối như mực lấp lánh ánh nắng. Anh khom lưng 70 độ, cúi người kề sát, cất giọng du dương chào hỏi. Hi, Ngôn Tố mặc áo thun trắng, quần dài màu sáng, sạch sẽ thanh khiết, bàn tay biến ra một đóa hoa bảy màu cài tóc, nhẹ nhàng cài lên tóc cô. Lông mi cô run run, mắt khép hờ, đang chờ ai thế? Cô lắc đầu, không chờ ai cả. Anh đột nhiên cười khẽ, cúi xuống nhìn vào đôi môi hồng hào của cô, hỏi, son môi mùi gì thế? Cô lắc đầu, không biết, vị ngọt thì phải. Anh kề đến, hôn một cái, đúng vậy. Cô khẽ cười quay đầu đi, bắt gặp cái đầu to dễ thương của chú gấu bông. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ngoan ngoãn nhìn cô. Cô thích mọi món quà anh tặng, có vài thứ đã không còn thích hợp với độ tuổi của cô nhưng thích hợp với cô. Giống như anh đang từng chút lấp đầy thế giới mộng mơ thời trẻ con và thiếu nữ mà cô còn khuyết thiếu. Cô vui mừng ôm lấy chú gấu bông cao và to hơn cả người mình từ trong tay anh. Cánh tay ôm không hết, lông nhung mềm mại lại thân thiết, đầy cả vòng ôm của cô. Cô quá yêu thích, không ngừng cọ đầu vào đầu chú gấu, hệt như chú gấu con tìm được bạn. Chân ái đặt lên cho gấu bông là Nôn Tiểu Tố. Ngôn Tố nghe tên lại không kháng nghị. Nếu anh không có mặt, em muốn ôm anh thì ôm nó nhé. Chân ái thích nó không rời tay, suốt quãng đường chen chúc với nó trên ghế lại phụ, xem biểu diễn cũng muốn ôm nó theo. Côn còn nhỏ bé hơn cả gấu bông, từ đằng sau trông như búp bê của chú gấu bông vậy. Lần đầu tiên chân ái xem biểu diễn, không khí sôi động không bị gò bó. Các fan hô hào nhảy múa, cổ vũ ca sĩ nhạc rock trẻ trung trên sân khấu. Cô chỉ thuần túy bị âm nhạc cuốn hút, ìm thấy sự đồng cảm từ mỗi một bài hát. Trong khúc ca luôn đựa mối hoang mang và yêu thương, nhưng cũng luôn có sức mạnh và hy vọng phá tan chân trời. Chân ái tựa vào lòng Ngôn Tố, nói, em có một người rất quan trọng, anh ấy rất thích nhạc của họ. Anh vòng tay qua eo cô từ phía sau. Ái, anh nhẹ giọng hát lại lời ca tất cả mọi người đang hát. Phải chăng em cảm thấy lạnh giá bất lực, lòng đầy hy vọng nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng? Hãy khắc ghi nỗi đau và sự chán nản của giờ phút này. Cuối cùng sẽ có một ngày nó bay xa cùng thời gian, mọi người cùng hòa âm theo. Hãy buông bỏ để nó qua đi. Một, trích điệp khúc bài Iridescent Ngôn Tố của ban nhạc Linkin Park. 2, chân ái nghe tiếng thì thầm của anh bên tai, mỉm cười. Nỗi đau và sự chán nản trước kia thật sự sẽ qua đi. Cô đang cất tiếng hát, rót âm nhạc vào tâm hồn run rẩy. Cô ôm chặt chú gấu bông, Ngôn Tố ôm chặt cô. Sau khi buổi nhạc kết thúc, chân ái nhét chú gấu bông vào lòng anh rồi đi vệ sinh. Lúc vòng qua khúc quanh, cô quay đầu nhìn lại, với khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, một tay anh ôm chú gấu bông khổng lồ thật đáng yêu. Ngôn Tố chẳng mảy may để ý ánh mắt của người xung quanh, nghiêng đầu nhìn gấu bông. Mày tên Ngôn Tiểu Tố? Gấu bông nghiêng chiếc đầu to không để ý đến anh. Ngôn Tố, mày còn ngốc hơn cả Isaac S.A. Có người gọi anh. Giọng nói này, Ngôn Tố bỗng sững sờ, quay đầu lại, cô gái đội mũ lưỡi chai, mặc áo thun rộng, quần dằn di, trông rất tomboy nhưng không che được vẻ ngoài thanh tú thoát tục. Có điều sắc mặt không tốt lắm, mắt ươn ướt như đã khóc vì uất ức. Cô nhìn hướng chân ái biến mất, vài giờ trước, lại nhìn anh, Ngôn Tố bình tĩnh nói, bạn gái, cô ấy sừng sốt, chợt cười khẽ, tôi thấy mà, LG, cô trở về từ khi nào thế, mắt cô vẫn còn đỏ, nhưng cố gắng cười, hôm nay, cậu biết tôi nhất định sẽ đến buổi biểu diễn của họ mà, tôi có việc tìm cậu, gì cơ. Hôm nay cậu bận, hôm khác đi, tôi biết số điện thoại và địa chỉ của cậu. Tiếng nói còn chưa dứt, cô gái đã biến mất trong đám đông. Ngôn Tố thản nhiên rời mắt, đi được vào bước, cô ấy quay đầu nhìn lại. Cô gái như búp bê bạch tuyết kia chạy như bay nhào vào lòng Ngôn Tố. Gấu bông cũng bị đè bẹp, cô ấy mặc váy trắng, tóc đen như thác. Hệt như nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Đêm đã khuya, Ngôn Tố đưa chân ái về nhà trọ. Anh nhìn cô mở cửa đi vào, nhưng không tránh ra mà lặng lặng dựa vào vách tường hành lang. Ý cười dịu dàng lúc nhìn cô khi nãy đã vơi đi chút ít. Dọc đường đi vào, trên mặt thảm có vết lõm trật tự, bồn cây có dấu vết bị ép và lục lọi. Trong nhà cô có người. Chân ái ôm gấu bông to đùng vào nhà, bật đèn, ý cười tắt ngúng mà đi. Một đám đàn ông áo đen cường tráng đứng thành hàng trong phòng khách, dẫn đầu là cô gái xinh đẹp 28-29 tuổi. Cô ấy thản nhiên đưa mắt nhìn chân ái một lượt, hiển nhiên kinh ngạc vì cách ăn mặc của cô. Đi hẹn hò à? Chân ái không trả lời, hờ hững. Có chuyện gì không cô Adam? Một lát sau sửa lại. Không, bây giờ phải gọi cô là bà Vanderbilt mới đúng. Thế nào cũng được, Annie khẽ cười. Cô là người phụ trách chủ quản tiến độ nghiên cứu của chân ái. Chỉ xuất hiện lúc có việc quan trọng. Đám đặc vụ áo đen im lặng ít nói. Họ đã lục soát cả căn nhà từ trước. Thường cách một khoảng thời gian họ sẽ đến kiểm tra các thiết bị giám sát, theo dõi, nghe lén. Chân ái có kiến thức và cảnh giác với phương diện này, hoàn toàn không cần họ giúp đỡ. Theo ý cô, đây là kiểm tra an toàn. Ánh mắt Annie nhìn vào con gấu bông to lớn trước ngực chân ái. Trong công việc, Annie không bao giờ nói chuyện riêng tư. Trong đám cưới của cô, chân ái là bạn thân của Ngôn Tố, lạnh nhạt lại hay ngẩn người. Ở đây, chân ái là cấp dưới của cô, một nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn, hiệu suất cao, tỉnh táo tự chủ. Từ 5 năm trước biết chân ái đến nay, chân ái vẫn luôn khiêm tốn mộc mạc, vô dục vô cầu. Cô thích thứ đồ này à? Cô rất khó tưởng tượng chân ái của ngày thường kia lại có tính cách trẻ con. Chân ái không trả lời. Annie chỉ vào bệ cửa sổ. Nơi đó đặt mấy thứ như trứng màu, cầu thủy tinh, hộp âm nhạc, đồ thủ công. Những thứ cai đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề. Nhưng cô đột nhiên mua những món này có nghĩ đến an toàn hay không? Chân ái cau mày. Cô có chuyện gì? Annie đứng dậy, chân ái đặt gấu bông xuống, đi vào phòng ngủ với cô ta. Annie đóng cửa lại, đã chế tạo thành công huyết thanh kháng virus NSNTDL. Trong khoảng thời gian này cực khổ cho cô rồi, chân ái bình tĩnh, không vui vẻ hay bực dọc. Annie thôi cười, có điều trong vụ nổ ở ngân hàng phố Maple một tháng trước, cảnh sát phát hiện ra một thi thể nam giới chết rất thảm. Annie, chúng tôi đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng nội bộ CIA muốn điều tra rõ ràng. Chân ái, cô tự tiện mang độc tố thần kinh ra khỏi phòng thí nghiệm à? Chân ái lặng lặng ngước mắt nhìn cô ta, không hề sợ hãi hay bối rối. Tôi nghi ngờ người tổ chức tìm được tôi. Cần phòng thân, Annie biết rõ tuy chân ái còn trẻ nhưng nội tâm kiên cường. Cứng rắn mềm dẻo đều không ăn thua, trách mắng cũng vô dụng. Dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi chuyện quan trọng hơn. Cấp trên khá tò mò. Vách hành lang trong phòng thí nghiệm đều là máy dò sóng tự động. Sao cô mang virus ra ngoài được? Chân ái im thin thít. Annie đào sâu suy nghĩ. Nhớ đến có lần chân ái thêm chất động vào chuột bạch. Ống tiêm không cẩn thận sượt qua tay. Cô ấy lại bình yên vô sự. Lẽ nào thân thể của cô ấy có quan chế kỳ lạ có thể dung nạp được chất độc? Cô giơ máy ghi âm trong tay lên. Cấp trên muốn biết dự định tiếp theo trong công tác của cô. Như thường lệ, ghi lại bằng giọng nói. Vì thế chân ái trả lời theo thông lệ. Nghiên cứu NSNTLS ngắn gọn, không nói thêm một chữ. Annie truy vấn. Sau khi việc hoàn thành, chân ái dừng lại. Cô cũng không biết. Vốn tưởng rằng nghiên cứu hai loại độc tố thần kinh này là quá trình dài đằng đẵng. Nhưng sau mấy nghìn lần thí nghiệm hiệu suất cao, cô đột nhiên thành công một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, đã sắp đến điểm cuối của nghiên cứu rồi. Vậy cô, trái tim cô đột nhiên đập thình thịch. Như vậy, có phải là trong tương lai không lâu nữa, cô sẽ có thể trở về cuộc sống bình thường hay không? Hy vọng nhanh chóng bị Annie đập vỡ. Chân ái, chúng tôi biết ngoại trừ phát minh ra hai loại độc tố này, mẹ cô còn có ba hạng mục kỹ thuật vô cùng cơ mật. Một là người nhân bản, hai là đình chỉ quy luật tử vong ở cơ thể người, ba là cải biến năng lực con người và sinh vật, cũng chính là siêu năng lực. Chân ái điềm tĩnh chẳng sợ hãi. Dù là người nhân bản, ngăn trở cái chết của con người hay khiến con người có siêu năng lực, đều có rất nhiều nhà khoa học đã thử nghiệm, nhưng đều không thể vượt qua chướng ngại. Annie ra vẻ tin tưởng. Nhưng mẹ cô là thiên tài tuyệt thế, cô cũng thế, cô, lẽ nào không từ chỗ bà ấy? Chân ái bình tĩnh thản nhiên lắng nghe, ngắt lời không chút cảm xúc. Cô Adam, trên hai phương diện này, tôi và những nhà khoa học khác đều bó tay hết cách. Annie nhún vai không tin. Nhưng theo chúng tôi được biết, ít nhất trên phương diện năng lực sinh vật, mẹ cô nắm giữ nhiều loại thuốc, có thể trao cho con người sức mạnh như động vật, như cơ đùi và tốc độ của báo săn, sức cánh tay như vượn, sức cắn như gấu bắc cực, giỏ sóng siêu âm như rơi và cá heo. Ngoài ra còn có thị lực, thính lực ban đêm như các loài động vật khác. Chân ái thoáng nhìn ánh mắt thăm dò của cô ta, cười nhạt. Cô à, thị lực và thính lực ban đêm của tôi là nhờ từ nhỏ bị nhốt trong phòng tối thích ứng mà có, không phải dựa vào uống thuốc. Vậy là thật sự có thuốc à? Annie mỉm cười. Chân ái nhìn cô ta. Đáng tiếc tôi không biết. Tôi cảm thấy cô đã nói dối. Annie không truy cứu đến cùng, ngược lại nói, nội bộ CIA có mấy người nằm vùng sau khi bị phát hiện dã bị tiêm vào loại thuốc động vật, xuất hiện thuộc tính của động vật, không thể nào trải qua cuộc sống của người bình thường được nữa. Chân ái, cô có cách nào không? Không có, cô cũng không cần thăm dò tôi. Vẻ mặt chân ái lạnh lùng, loại thuốc này rất ít, cô không cần lo lắng tổ chức sẽ đưa nó ra thị trường. Annie phản bác, cô có thể cam đoan sao? Cô chắc chắn tổ chức sẽ không bào chế rồi giao bán số lượng lớn cho tổ chức khủng bố sau khi thí nghiệm dược tính ổn định ư? Chân ái khẽ mím môi, chẳng nói một câu. Dĩ nhiên cô không thể cam đoan. Cô hy vọng đừng như vậy. Hiện giờ cô giống một chú đà điểu, cứ như nếu vùi đầu vào cát thì không cần đối mặt nữa. Virus, thí nghiệm, thuốc, phôi thai, nhân bản, tế bào, rốt cuộc nên bao giờ những thứ lạnh lẽo lớn lên cùng cô mới chấm dứt đây? Cô thật sự không muốn để ý đến những việc này. Tại sao toàn bộ gánh nặng đều đặt lên vai cô như thế? Nhưng cô lại chẳng có lý do buông bỏ. Mà đám người Annie thay mặt kia biết rõ điểm này. Chân ái, kẻ phát minh ra hàng loại thuốc không có nhân tính ấy là nhà khoa học độc ác nhất thế kỷ này. Cũng chính là mẹ của cô. Mà trên tay cô lại có sức mạnh hủy diệt thế giới. Chân ái vẫn lặng thinh. Nhưng mặt trắng bệch, Annie đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi yêu cầu cô bào chế ra thuốc giải những thứ thuốc này. Chân ái ngước mắt. Vậy thì đầu tiên phải bào chế ra thuốc. Như vậy các người có khác gì tổ chức SPA chứ? Annie nghe ra sự chế nhạo của cô, giải thích, dĩ nhiên khác nhau. Chúng tôi sẽ không dùng nó vào cơ thể người. Còn những nhà khoa học của SPA thì lại đang nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người. Chân ái, cô nhất định phải tìm ra thuốc giải. Đây là chuộc tội cho ba mẹ cô. Một câu nói khiến chân ái hoàn toàn im lặng. Cô phải chuộc tội cho ba mẹ cô. Chuộc tội cả đời. Cô lặng lặng nhìn Annie. Đôi mắt đen nhánh như hố đen trống rỗng. Không có một tia sáng. Đột nhiên chợt lóe lên sự tàn nhẫn khó hiểu. Viên chức quản lý hành sự điêu luyện như Annie lại bị ánh mắt tĩnh lặng của cô nhìn đến mức lạnh sống lưng. Một giây lại một giây, cuối cùng chân ái rời mắt, bỏ đi mà không nói một lời. Ra khỏi phòng lại bị cảnh tượng trước mắt là ngỡ ngàng. Con gấu bông to đùng nằm dưới đất, thân thể màu nâu biến thành một lớp da. Chiếc bụng căng phồng bị xé thẳng ra, bông gòn trắng muốt rơi vãi khắp nơi. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen sẫm gần như long ra, nhưng vẫn ngốc nghếch và ngoan ngoãn nhìn chân ái. Cô đột nhiên nắm chặt quả đấm, phẫn nộ lại oán giận. Nhớ đến cảnh Ngôn Tố ôm nó đi về phía mình. Nhớ đến cảnh anh nói anh không có mặt thì ôm Ngôn Tiểu Tố. Cô đau lòng như kẻ bị xé là chính mình. Mắt cô hoen đỏ, nhìn họ chằm chằm, gằn từng chữ. Ai cho các người phá gấu của tôi? Không ai để ý đến cô. Người áo đen chỉ báo cáo với Annie đứng sau cô. Đã kiểm tra rồi, món đồ chơi này không vấn đề. Nó là Ngôn Tiểu Tố. Nó không phải món đồ chơi. Chân ái nghiến chặt răng, chẳng nói một câu, quỳ xuống đất nhét bông mềm mại trở vào bụng chú gấu. Chú gấu quá béo, khi trước thân thể căng tròn, cái bụng bị rạch một đường lớn như vậy, ra sức nhét thế nào bông cũng rơi ra ngoài. Cô cố hết sức kiềm nén nước mắt, tốn bao sức lực mới nhét xong, vất vả bế gấu bông lên, quay người đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Ngôn Tố cúi đầu đứng đối diện hành lang. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chú gấu tàn tạ bị phanh bụng rơi bông ra thì hơi sững sờ. Em xin lỗi, cô nghẹn ngào, nước mắt lập tức tuôn rơi. Xe hơi màu trắng đỗ ven đường lúc đêm khuya, chỗ ngồi phía sau sáng rèn vàng nhạt, ấm áp lại dịu nhẹ. Chú gấu bông to lớn màu nâu nằm hết hàng ghế sau. Mắt đã được khâu lại, nghiêng đầu lặng lặng nhìn hai người đối diện. Ngôn Tố ôm lấy chân ái ngồi dưới sàn vá bụng cho gấu bông. Cô lặng lặng giữ bụng chú gấu. Anh lặng lặng câu từng mũi kim sợi chỉ. Ngoài xe gió thổi lá cây lay động. Trong xe khung cảnh ấm áp, hai người phối hợp ăn ý. Không nói tiếng nào, gấu bông đầu to, chân mập ngắn, vết cắt trên bụng hơn 1 mét. Ngôn Tố kiên nhẫn tỉ mỉ xe chỉ luồn kim, thỉnh thoảng phân tâm nhìn cô gái trong lòng. Đầu anh vẫn khắc ghi dáng vẻ cô lao ra khỏi nhà trước đó không lâu. tóc dài váy trắng, cô đơn lẻ bóng, cô ốm yếu, vất vả ra sức ôm lấy con gấu bông còn cao hơn cô. Chú gấu rơi bông ra ngoài, vẻ mặt vô tội, cô tức giận đến mức cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng. Anh sớm đoán được là CIA tiến hành kiểm tra an toàn, nhưng không ngờ gấu bông sẽ bị đối xử thế này. Lúc đó cô khóc nói, em xin lỗi, họ đã phá ngôn tiểu tổ anh tặng em rồi, mà bây giờ cô im lìm rúc vào lòng anh, không tỏ vẻ gì, khuôn mặt hơi tái, nước mắt đã sơm khô, ngực anh nặng trĩu, không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ siết chặt cánh tay ôm cô chặt thêm, cằm thỉnh thoảng cọ vào thái dương cô, muốn cho cô hơi ấm và sức mạnh. Cô không có phản ứng, vẫn đờ đẫn, chờ bụng gấu bông sắp khâu xong, cô mới mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn ra bóng cây nhập nhèm dưới ánh đèn đường trong đêm mon sơ, mắt cô hiện lên nỗi oán hận thấu xương, giọng nói lại yếu xìu, em thật sự hận họ chết đi được. Lúc đó Ngôn Tố đang rút chỉ, nghe thấy thù hận trong giọng nói của cô, ngón tay hơi khựng lại, anh quay đầu, gương mặt nghiêng cô đơn của cô ở gần bên môi. Họ, ai thế? Anh biết cô không nói những đặc vụ kia. Cô tựa vào lòng anh, không trả lời câu hỏi này. Em muốn đi thăm mẹ em Monster, rạng sáng tại bờ biển miền Đông. Cuồng phong gào thét, đây là thời điểm tối nhất trong đêm. Bầu trời không có một ánh sao. Chân ái đứng trên vách núi treo leo, dưới chân cỏ dại tùm, tấm bia đá hình vuông màu trắng trơ trụi, cả chữ cũng không có. Ngôn Tố đứng cách 10 mét sau lưng cô, không biết trong gió biển cô ăn mặc phong phanh như vậy có lạnh không. Anh muốn đi đến cho cô hơi ấm nhưng đành kiềm chế. Anh biết giờ phút này thứ cô cần nhất thật ra là cô độc. Bóng đêm dày đặc, chân ái kề sát tấm bia đá lạnh lẽo thấp bé. Dưới đất chôn nửa khối xương sọ của mẹ. Ngày đó cô ấn vào cái nút màu đen, mẹ biến thành tro bụi trước mặt cô. Lúc ấy cô ngây người, Arthur ôm chặt bả vai cô, như muốn nuốt trọn cô. Em không tin tôi nói với em màu trắng là nút hủy bỏ, nhưng em lại chọn màu đen. Bớt kề sát tay cô, bởi vì thật ra Little C của chúng ta muốn giết chết mẹ đấy. Hừm, cô ấy giống hệt chúng ta, là quỷ dữ từ trong cốt tủy, bà ấy không nên chết sao? Giờ phút này, chân ái nhìn bầu trời và mặt biển tối om vô biên, khóe môi khẽ nhếch. Tôi thật sự hận bà ấy chết đi được. Thân thể cô mỏng manh, đứng thẳng trong gió đêm, nhìn từ trên cao khinh thường tấm bia đá. Hừ, nhà khoa học độc ác nhất, đóng sinh mệnh tôi lên cột ô danh, biến cuộc đời tôi trở nên khổ hạnh khó khăn, lại vẫn có tư cách dạy dỗ tôi. Tôi không được khóc, khóc là hèn yếu. Tôi không được cười, cười là cám dỗ. Tôi không được chờ mong là kiên định. Tôi không được ăn đồ ngọt, không được mặc quần áo sặc sỡ, không được chơi búp bê. Ngay cả tóc cũng chỉ có thể cột đuôi ngựa. Gió đêm cuộn chiếc váy trắng và mái tóc đen của cô, nở ra một đóa hoa thê lương trong đêm tối. Cô đọc thuộc lòng lời dạy của mẹ, hờ hững chẳng có lấy một tia cảm xúc. Nhưng chữ nào chữ ấy đều khắc khoải. Tôi không được vui vẻ, không được tức giận, không được phản kháng, không được trái lời. Bởi vì tất cả tình cảm đều là dục vọng, mà dục vọng là ngọn nguồn của bất hạnh. Nhưng tôi được bà ấy huấn luyện nghe lời như vậy, biết làm thí nghiệm như vậy. Tôi chẳng có chút mong đợi gì với cuộc sống. Tại sao tôi vẫn bất hạnh như thế? Cô cúi gằm, như thể trên vai cô có vật vô hình nào đó đè ép cô không bao giờ đứng thẳng lên nổi. Giọng cô rất nhẹ rất chậm, không trầm bổng, như kể lại câu chuyện của người khác. Nhưng trong lúc vô thức bản thân đã giàn giụa nước mắt. Tôi ăn kẹo của Arthur. Bà ấy lấy roi đánh tôi. Tôi không muốn ở trong phòng thí nghiệm. Bà ấy phạt tôi quỳ ở góc tường. Bớt nắm tay tôi. Bà ấy nhốt tôi vào phòng tối. Khi đó tôi mới bao nhiêu? 4 tuổi. Tôi cố sức gào thét khóc lóc. Bà ấy đều nghe thấy. Tôi nhỏ như thế. Bà ấy lại nhận tâm. Nhưng bản thân bà ấy mới là độc ác nhất. Bây giờ tôi không nghe lời bà ấy nữa. Tôi sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ăn kẹo, sẽ ăn mặc rực rỡ, còn sẽ tết tóc. Bà ấy cứ đánh tôi, cứ phạt tôi quỳ ở góc tường, nhốt vào phòng tối đi. Cô cười nhạt, ngữ điệu bình thản hết sức châm chọc. Lúc sắp chết lại nói với tôi phải sống hạnh phúc. Bà ấy có tư cách gì? Lẽ nào bà ấy không biết bởi vì bà ấy cuộc đời tôi đã sớm bị hủy hoại rồi ư? Ngôn Tố nhìn cô đi lên, ôm cô vào lòng, nhíu chặt mày, bất lực vô cùng. Ái, đừng nên kiềm nén, nếu muốn khóc thì hãy khóc một trận thỏa thích đi. Cô tựa vào lòng anh, ngơ ngác nhìn bầu trời, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì. Lặng lặng khóc, cô căn bản không cất tiếng khóc. Từ nhỏ đã được huấn luyện thành người máy không có cảm xúc. Cô sẽ không khóc đâu. Cô nhẹ nhàng nói, em không buồn, cũng không muốn khóc. Em chỉ hận họ, họ là người xấu. Còn biến em thành người xấu. Anh đan tay vào tóc cô, dán sát vào gương mặt đẫm lệ của cô. Em không phải, ái. Em không phải, cô chậm lắc đầu. Em phải đấy, em là con của họ. Bởi vì họ em mới sống cực khổ thế này. Trốn chui trốn lủi không ngẩng đầu lên được. Bởi vì họ em phải mang theo tội ác đầy người trả nợ cho họ. Họ chết trong vui vẻ. Nhưng em phải sống, ngày ngày làm những thí nghiệm không bao giờ kết thúc. Không thể dừng lại, không thể mơ màng. Không có thuốc giải, mỗi nhân mạng chịu khổ vì họ, chết vì họ đều tính lên đầu em monster. Cô thuật lại đơn giản và nhẹ tênh, như miêu tả vận mệnh của người khác. Như thể cô đã sớm chấp nhận hiện thực không thể thay đổi ấy. Đêm càng lúc càng sâu, gió lạnh gào thét, cô lạnh đến mức run rẩy trong lòng anh. Anh biết ngoài miệng cô nói hận họ, nhưng trong lòng lại áy náy vô vàn vì mẹ đã chết trong tay mình. Anh cũng biết cô chán ghét sự giam cầm và đai nghiến của mẹ, căm thù sự độc ác và sai lầm của mẹ. Nhưng nghĩa khí không chùn bước ôm lấy trách nhiệm mẹ cô để lại. Không phải chỉ vì chuộc tội, mà nhiều hơn còn là tương lai của bản thân cô. Cô mệt mỏi không nói lời nào nữa. Chỉ tựa vào lòng anh, yếu ớt nhắm mắt. Ái, anh phải làm thế nào em mới không buồn khổ nữa đây? Về đến nhà đã là 4 giờ sáng. Ngoài cửa sổ ánh dương lấp ló trực lấn át màn đêm monster. Ngôn Tố kéo rèm cửa sổ dày cộp, nhẹ nhàng bước đến bên giường. Chiếc đèn ngủ mờ ảo, chân ái ôm Ngôn Tiểu Tố to đùng, người co lại thành một cụm nho nhỏ, cuộn tròn trên giường anh. Dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi, hôm nay đã tiêu hao hết tất cả sức lực của cô. Cô kiệt sức ngủ thiếp đi. Giờ đây cô bình yên vùi vào gấu bông bên cạnh. Lông mi ướt đẫm mờ ni, anh nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lem nhem nước mắt của cô. Muốn vuốt ve nhưng cuối cùng lại sợ đánh thức cô. Muốn ôm cô ngủ lại thấy cô vất vả lắm mới ngủ yên nên vẫn không nhận tâm. Money anh đứng bên giường, nhìn cô thật lâu, đến tận khi cô dần dần ngủ say, đôi lông mày hơi giãn ra, anh mới tắt đèn, đi đến bàn đọc sách nằm nhoài ra ngủ. Đến lúc điện thoại trong túi rung lên, anh dụi mắt tỉnh lại, đã hơn 10 giờ sáng. Rèm cửa sổ dày kéo kín, ánh sáng không lọt vào được. Anh rón rén đi đến bên giường, chân ái ôm chặt lấy cổ Ngôn Tiểu Tố, vẫn ngủ yên. Người ta nói sau khi khóc sẽ ngủ rất ngon. Anh nhìn chằm chằm Ngôn Tiểu Tố đầu to mềm mại trong giây lát, nghĩ thầm, con gấu khốn kiếp này còn có phúc hơn cả mình. Ngôn Tố xuống nhà, LG chờ anh ở phòng sách. Cô ấy mặc áo thun quần jean đơn giản, cột tóc đuôi ngựa cao cao, rất hoạt bát. So với cô gái luôn thích trang điểm kia, tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác biệt. LG quay đầu, cậu mới dậy à? Ừ, anh bưng cốc nước, vừa uống vừa tìm sách trên giá. Cô ấy yên lặng một lúc lâu. Cậu đang yêu à? Ngón tay Ngôn Tố lướt qua quyển sách, không quay đầu lại. Không phải hôm đó đã gặp rồi sao? Hôm đó là nhìn thấy, còn hôm nay là cảm thấy. Trong mắt cô ấy hiện lên vẻ cô đơn. Tình yêu sẽ thay đổi khí chất của một người đàn ông. Dù IQ của anh ta thấp đến đâu đi nữa, cô ấy nhận ra rằng khí chất lạnh lùng xa cách trước kia của anh đã vơi bớt. Khuôn mặt cũng không lạnh nhạt như trước, trở nên ôn hòa. Người đàn ông này không còn phải lủi thủi một mình nữa rồi. Tay Ngôn Tố hơi khựng lại, rủ mắt. Tôi nhớ được câu nói này, thật tò mò kiểu người con gái nào mới khiến người IQ âm vô cực như cậu động lòng đây. Anh không chút nghĩ ngợi, ngước mắt, cô gái của tôi, cô gái vận mệnh mang đến cho ấu ư. LG kinh ngạc, cũng biết nói chuyện với cậu không đến 10 câu nhất định sẽ có câu không thông lên được não mà. Không phải cô tìm tôi để hỏi thăm tình hình gần đây sao? LG thôi cười, trở về vấn đề chính. Tôi tìm được đầu mối có liên quan đến Alex rồi. 5 năm nay cô vẫn luôn làm chuyện này à? Phải, cô cười cay đắng. Tôi vẫn cố chấp không thể từ bỏ. Rất muốn biết rõ nguyên nhân vì sao cậu ấy chết. LG Ngôn Tố nhớ đến chuyện năm đó, lòng dạ u sầu, cô quá u mê phải không? LG nhìn trời, vì một tên khốn kiếp mà tự bôi nhọ danh dự của mình, lại vì tìm nguyên nhân cái chết của cậu ta mà phiêu bạt nhiều năm như vậy. Ngôn Tố yên lặng hồi lâu. Cậu ta là tên khốn có đầu óc, cô ấy bật cười, rồi nụ cười tắt dần. S.A. chuyện nút trắng đen không phải lỗi của cậu, là chính bản thân cậu ta lựa chọn cái chết. Tôi chỉ muốn biết ai đang ép cậu ta thôi. Trước khi chết, cậu ta nói cậu ta bán mạng vì tổ chức SPA. Tôi điều tra được, năm đó sở dĩ 1 tỷ đô la cậu ta chọn bốc hơi khỏi nhân gian là vì có người trong tổ chức giúp cậu ta chuyển tiền. Nhưng sau khi sóng gió qua đi, một mình Alex độc chiếm money. Cô cười khẽ, giọng nói khinh thường nhưng thoáng sự kiêu ngạo. Tên khốn này lợi dụng người ta xong liền rút ván, đúng là phong cách của cậu ta. Ngôn Tố im lặng. Anh không có IQ đi nữa cũng nghe ra ý của cô ấy. Nhiều năm như vậy, cô ấy chỉ canh cánh trong lòng có một vấn đề mà thôi. Năm đó Alex có thật sự yêu cô ấy, hay lợi dụng cô ấy xong rồi đá đi? Khi ấy anh không hiểu tình yêu, không nhận ra anh bạn thân Alex có thật sự yêu LG không. Mà bây giờ, không thể nào biết được nữa rồi. Cô tìm được tung tích của khoản tiền kia rồi? Chưa thấy. Tôi chỉ biết năm đó đồng bọn giúp cậu ta chuyển tiền từng gặp mặt bàn kế hoạch. Lúc gặp đều mang mặt nạ, xưng hô dung ám hiệu, không ai nhận ta nhau. Tôi chỉ nghĩ đó là một cơ hội tốt, có thể giả làm một thành viên nội bộ thăm dò tin tức. Nhưng thời gian chúng giao hẹn là hạ chí, đúng lúc trăng tròn, mà cơ thể của tôi sẽ đi. S.A. Cảm ơn, cơ thể cô vẫn ổn chứ? Anh không có thói quen cảm ơn. Bèn ngắt lời cô ấy. L, G, dụi mắt theo bản năng. Lúc tâm trạng dao động vẫn sẽ biến thành màu tím ni nơi chúng gặt mặt tên Silverlin, ngôn tố. Giật mình, mật mã của anh trai chân ái cũng chỉ hướng Silverlin. Là trùng hợp ư? Trong lòng anh nghi ngờ nhưng không nói. Hai người nghiên cứu một hồi. Silverlin là đảo san hô thuộc thắng cảnh du lịch vùng đảo Willing. Nằm ở cực bắc Alaska, là hòn đảo tư nhân, không mở cửa cho người ngoài. Có điều năm nay chủ nhân hòn đảo thần bí tổ chức hoạt động giải đó. Chắc hẳn mọi người có thể lên đảo san hô du lịch ngắm cảnh và ở trong lâu đài thần bí. Chủ đảo giao hoạt động giải đố cho một công ty du lịch nào đó chịu trách nhiệm. Chỉ có ngồi du thuyền xa hoa đến đảo Willing mới có tư cách tham gia giải đố. Lên thuyền mới có thể lấy được câu đố. Nhưng ngôn tố và LG cho rằng đây sẽ là tín hiệu tụ họp của những đồng bọn năm đó. Sau khi LG nói hết những gì cô ấy biết cho ngôn tố, chuẩn bị tạm biệt lại thấy phía đối diện một cô gái xinh đẹp đang đi đến. Mặc váy trắng, tóc dài buông xõa, ôm một chú gấu bông khổng lồ, mang vẻ mặt thanh khiết. Cô gái ấy nhìn LG, không tò mò cũng không nghiên cứu, ngừng một giây liền nhìn về phía ngôn tố. Khóe môi ngôn tố hơi nhoẻn lên. Dậy rồi à? Ừ, chân ái đi về phía anh, nằm bên cạnh anh, sau đó bất động. LG khẽ nhướng mày. Hành động của chân ái quả thật rất giống trẻ con. Cô ấy khó mà tưởng tượng cảnh chung đụng của chân ái và ngôn tố. Hơn nữa trông kiểu này, họ ngủ chung với nhau rồi sao? Vừa rồi ngược sáng, chờ chân ái đứng lại. LG quan sát chân ái vài lần, quả thật xinh đẹp. Nét đẹp rất dễ chịu, tuyệt đối không thô tục. LG khẽ cau mày, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Chân ái ngước mắt, xác định trong giây lát rồi lắc đầu. Tôi không nhớ cô, có thể hỏi tên cô là gì không? Chân ái, tên thật chân ái điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, ngôn tố. LG, cô làm gì vậy? Cô ấy cười nhạt, tôi hỏi han bất lịch sự như vậy. Nhưng cô ấy đâu có tức giận, ngôn tố trả lời thay chân ái. Cô ấy không quen nói chuyện với người lạ, LG nói bằng khẩu hình với anh. Tôi có thể cảm giác được cô ấy là người của tổ chức, ngôn tố không trả lời. Nhưng chân ái xem khẩu hình của cô ấy, hờ hững, cô trúng độc tố AP3, 5 năm trước, nhưng cô sống đến bây giờ. Xem ra thuốc đã tan chậm rồi, cô. Chân ái thản nhiên giải thích. Một giây trước cô nhất thời nóng lòng, mắt hiện lên màu tím violet rất nhạt. Đây là đặc thù điển hình của độc tố AP3. Chắc hẳn cô có bộ phận dị năng và sức mạnh vượt xa người thường, cũng như một chút tác dụng phụ và đau khổ người thường không cách nào hiểu. LG kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chân ái ôm gấu bông, lặng lặng nhìn LG. Một lát sau, cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Vì vậy chân ái do dự bước đến, học theo kiểu ngôn tố, giơ tay lên vỗ về cô ấy, nhẹ nhẹ vỗ xuống bả vai LG hai cái. Sau đó từ từ lui về bên cạnh ngôn tố nói, trước kia tôi là người của tổ chức, nhưng đã rời khỏi rồi, cô rủ mắt như đã quyết định gì đó. Lại ngước mắt, tôi nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu bào chế ra thuốc giải. Chờ tôi thành công, đầu tiên sẽ giả độc cho cô. Vì vậy, xin nhẫn nhịn thêm một khoảng thời gian nữa, cô ôm gấu bông. Cúi gập người, tôi xin lỗi vì đã để cô chịu khổ, LG hơi đau lòng. Trải qua nhiều ngày đêm như vậy, cô ấy đau khổ như quái vật, Hóa ra có người hiểu, cũng có người đang cố gắng cứu vãn. Cũng cảm ơn cô. LG khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, rồi ra về. Chân ái nhìn bóng lưng cô ấy, hít sâu một hơi, tuy buồn bã, tuy không cam lòng, nhưng khóc thì cũng khóc rồi, ầm ĩ thì cũng ầm ĩ. Sau khi tỉnh lại vẫn phải đi con đường đúng đắn. Cô quay đầu mỉm cười với Ngôn Tố. Anh yên tâm, thật ra bây giờ em rất ổn. Em sẽ tiếp tục làm chuyện em cho là đúng. Vẻ mặt Ngôn Tố khó lường, gật gật đầu, rung động trong lòng không sao tả xiết. Từ tối qua đến sáng nay, cùng cô trải qua đau khổ, hoang mang, biết cô kiên định mãi không ngừng. Lòng tin trong chắc trở vẫn không lùi bước. Anh chưa bao giờ chắc chắn như lúc này. Cả đời này cô sẽ là người sánh bước cùng anh. Hết chương.